Đích gà thiên kim, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới bút lại buông bút lại nhắc tới bút, như vậy lặp đi lặp lại nhiều hồi, đáng lúc Diệp Thế Kiệt cũng thực không kiên nhẫn khi, hắn bên người gã sai vặt Nguyên Bảo vào được Nguyên Bảo từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, hưng phấn nói. Đại thiếu gia, Tương Dương kia đầu gửi thư, Diệp Thế Kiệt sửng sốt, này còn không đến gửi thư nhật tử. Hắn cùng Diệp gia thư từ qua lại, đều là nửa tháng một phong, quay lại cũng muốn một tháng. Thời gian này hẳn là còn không đến nhật tử mới đúng. Định là phu nhân bọn họ nhớ đại thiếu gia lần này giáo khảo. Nguyên Bảo đắc ý nói, lão phu nhân nếu là biết đại thiếu gia được đệ nhất, khẳng định sẽ ở Tương Dương đại bãi buổi tiệc 3 ngày 3 đêm. Diệp Thế Kiệt không để ý tới hắn, chính mình hủy đi tin mở ra tới xem, đọc nhanh như gió xem xong rồi. Nguyên Bảo thấy Diệp Thế Kiệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền hỏi. Đại thiếu gia, làm sao vậy? Phụ thân cùng nhị thúc muốn tới Yến Kinh Thành đưa hóa. Diệp Thế Kiệt nói, đã ở trên đường, ước chừng 7 ngày sau đến. À, Nguyên Bảo ngẩn người, ngây ngốc mở miệng. Kia chúng ta còn viết thư trở về không? Viết, Diệp Thế Kiệt nói, bất quá chỉ viết chính mình là được. Hắn nghĩ thầm, nếu phụ thân cùng Diệp nhị thúc đều phải tới Yến Kinh Thành. Cũng coi như là có cái thương lượng người nhà, về Khương Lê Nghi hoặc, đến lúc đó tự nhiên có thể cho bọn họ tới thương lượng, so với chính mình một người ở chỗ này đau đầu hảo đến nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Thế Kiệt đột nhiên thấy nhẹ nhàng, ba lượng hạ liền đem lúc đầu tin chiết hảo phong tiến phong thư, đưa cho Nguyên Bảo, nói. Đưa trở về, Nguyên Bảo vui tươi hớn hở kết quả, hảo lạc kiểm tra sau khi kết thúc, Minh Nghĩa Đường tạm thời không cần tiến học. Học sinh đều ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Khương Lê người ở ngày thứ hai quốc tử giám cửa, liền y theo Khương Lê nói rõ cùng Mạnh Hồng Cầm đánh cuộc trở thành phế thải, không cần canh cánh trong lòng. Lời này vừa nói ra, Yến Kinh Thành người đối Khương Lê lại là xem trọng một bậc, chính mình đối đánh cuộc toàn lực ứng phó, thắng cục lúc sau lại sẽ không bắt lấy đánh cuộc không bỏ, lòng dạ rộng lớn lại nhân ái, thập phần khó được. Cứ như vậy, sấn Mạnh Hồng Cầm ngược lại là cái chê cười giống nhau. Không chỉ có như thế, bởi vì Khương Lê biểu hiện ra ngoài quá mức ôn hòa, còn có người bắt đầu hoài nghi lúc trước Khương Lê sát mẫu thí đệ sự hay không có cái gì ẩn tình, bởi vì như vậy một cái ôn nhu đáng yêu cô nương, thấy thế nào cũng không giống như là có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự người nào. Mà Quý Thục Nhiên là mẹ kế, cái này quan hệ vi diệu, suy đoán cũng liền mọi thuyết xôn xao. Những lời này truyền tới Quý Thục Nhiên trong tai, Quý Thục Nhiên tức giận đến không nhẹ, lại bởi vậy đãi Khương Lê càng thêm hiền thục từ ái chút, chọc đến Khương Lê đều cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Thục tú trong vườn, viện trong ngoài nha hoàn đều ở nghiêm túc làm việc, ai đều biết, Quý Thục Nhiên đã nhiều ngày tâm tình không lớn lanh lẹ, bọn nha hoàn đều e sợ cho chính mình bị lấy tới làm bè, làm việc cũng so ngày thường càng tận tâm. Cửa thủ hai cái nha hoàn, trong phòng đồng như khối băng tựa hồ cũng không thể cởi đi kỳ nghỉ hè. Ngày mùa hè tới rồi cái đuôi, càng thêm oi bức, chọc đến người tâm tình đều nóng nảy bất an. Quý Thục Nhiên đang ở cùng chính mình tỷ tỷ Quý Trần Thị nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trần Thị là sáng sớm liền tới đây tìm Quý Thục Nhiên, Khương Nguyên Bách cũng không ở trong phủ. Quý Trần Thị nói, đã nhiều ngày ngươi đều đang làm cái gì? Ngươi cũng biết bên ngoài hiện giờ nói như thế nào ngươi. Những cái đó nhàn thoại liền ta đều nghe thấy được. Nói Khương Lê lúc trước sát mẫu thí đệ sự, chưa chắc không phải ngươi làm tiết mục. Không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới khởi việc này, Quý Thục Nhiên cũng là lòng tràn đầy tức giận. Nói, tỷ tỷ, ngươi trách ta làm cái gì? Lời này là bên ngoài dòng người truyền, ta viện này từ trên xuống dưới cũng không dám đề việc này. Mặc kệ là ai nhắc tới, lời đồn đãi truyền càng nhiều, đối với người cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Quý Trần Thị nói, đều là kia nha đầu dẫn ra tới sự, ngươi như thế nào liền cái tiểu nha đầu đều không đối phó được. Quý Trần Thị cùng Quý Thục Nhiên chưa xuất các khi, quan hệ liền thập phần muốn hảo, so với Quý Thục Nhiên thường làm uyển chuyển tư thái, Quý Trần Thị muốn cường ngạnh nhiều. Quý Thục Nhiên tức giận nói, kia nha đầu hoạt không lưu tu, tâm nhãn quá nhiều, đừng nói là ta. Đó là người đối tượng cũng đến cố hết sức. Lúc này Mạnh gia ngươi nhìn rõ ràng không có. Mạnh Hồng Cầm rõ ràng chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. ta vốn định Mạnh Hồng Cầm nếu phải đối phó nàng, ta làm Thu Ngư ông thủ lợi tốt nhất bất quá. Ai ngờ Mạnh Hồng Cầm không được việc, không chỉ có không có đắc thủ, còn đem chính mình đáp đi vào. Sao lại thế này? Quý Trần Thị cả kinh, Mạnh Hồng Cầm sự cũng cùng nàng có quan hệ. Quý Thục Nhiên liền đem Mạnh Hồng Cầm cùng Khương Lê sự tinh tế cùng Quý Trần Thị nói một lần, cuối cùng mới nói. Khương Lê tự trở về Yến Kinh Thành về sau, một lần mệt cũng chưa từng ăn qua. Nàng cũng cùng Ấu Giao không sai biệt lắm tuổi, nhưng ngươi xem tâm nhãn so Ấu Giao nhiều đến nhiều. Nếu là ngày sau lưu nàng ở trong phủ, Ấu Giao nơi nào là nàng đối thủ? Nghe ngươi lời nói, Quý Trần Thị trầm ngâm nói, Khương Lê là không thể để lại, chỉ sợ nàng lại quá chút thời gian, còn muốn lợi hại chút, tốt nhất nhân lúc còn sớm đuổi rồi đi ra ngoài. Ngươi là nói, cùng nàng làm mai, Quý Thục Nhiên nói, đảo không phải là không thể, chỉ là lão gia tất nhiên muốn hỏi đến. Kia còn không đơn giản, Quý Trần Thị cười lạnh nói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa cậu ấm nhiều đếm không xuể, đó là tìm một cái nghe đi lên không tồi. Kỳ thật chẳng ra gì người, người đem người gả qua đi, 2-3 năm liền không có, người ngoài cũng nhìn không ra cái gì, không phải rất đơn giản sự. Tỷ tỷ, người giúp ta lưu ý, Quý Thục Nhiên nói. Nếu là có người như vậy, ta liền nghĩ biện pháp nói cho lão gia, làm lão gia thành việc hôn nhân. Quý Trần Thị gật đầu, hai người đang nói, đột nhiên thấy Khương Ấu Giao từ bên ngoài chạy tiến vào, nàng chạy quá cấp, liền Quý Trần Thị cũng không có nhìn thấy. Chỉ gọi một tiếng. Nương, thanh âm liền nghẹn ngào. Quý Thục Nhiên hoảng sợ, vội vàng đi lên trước kéo Khương Ấu Giao tay, liền thấy Khương Ấu Giao đầy mặt nước mắt, vội la lên. Ấu Giao, ngươi làm sao vậy? Lại giận mắng Khương Ấu Giao nha hoàn Kim Hoa Ngân Hoa, nói. Các ngươi là như thế nào chiếu cố chủ tử? Nương, không đợi Quý Thục Nhiên tiếp tục nói chuyện, Khương Ấu Giao liền một đầu nhào vào nàng trong lòng ngực, hụt khịt nói. Chu Thế Tử, Chu Thế Hử muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Cái gì? Một bên Quý Trần Thị vỗ án dựng lên. Ấu Giao, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ấu Giao lúc này mới phát hiện Quý Trần Thị cũng ở, nàng hô một tiếng. Gì? Liền hãy còn khóc cái không ngừng. Quý Thục Nhiên làm nha hoàn giữ cửa giấu thượng, hỏi Khương Ấu Giao nói. Ấu Giao, ngươi đây là nói cái gì hồ nháo? Chu Ngạn Bang như thế nào sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước? Ngươi chẳng lẽ là từ nơi nào nghe tới đồn đãi? Là thật sự, Kim Hoa tỷ tỷ ở Ninh Viễn Hầu phủ làm việc, hôm qua ban đêm Ninh Viễn Hầu phu nhân cùng thế tử khắc khẩu, kia nha hoàn mua được thế tử trong viện gã sai vặt, mới hỏi rõ ràng, thế tử nói muốn cùng ta giải trừ hôn ước, muốn cưới Khương Lê. Kim Hoa, Quý Thục Nhiên nói, Âu Giao nói chính là thật sự. Kim Hoa lập tức quỳ xuống dưới, nói, nô tỳ lời nói thiên chân vạn xác. Xác có việc này. Kim Hoa trong lòng cũng là kinh hoàng không thôi. Yến Kinh Thành người đều biết Khương Ấu Giao cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Mặc dù là Khương Lê sau khi trở về cũng không thay đổi được. Nhưng cái này mấu chốt nghi thượng, Chu Thế Tử thế nhưng đưa ra muốn cưới Khương Lê. Đây chính là lũ lụt vọt Long Vương Miếu, người trong nhà đánh người trong nhà. Thật là buồn cười, Quý Thục Nhiên giận dữ, nói. Chu Ngạn Bang đem chúng ta Khương gia coi như người nào. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khương Ấu Giao đã khóc hoa trang dung, bắt lấy Quý Thục Nhiên tay áo. Nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Thế Tử không cần ta, hắn còn muốn cưới Khương Lê. Ta sẽ trở thành Yến Kinh Thành trò cười. Nương, ta không cần. Quý Thục Nhiên thấy nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, thập phần thương tâm, cũng là đau lòng không thôi, chỉ bắt lấy Khương Ấu Giao tay nói. Người yên tâm, nương sẽ thay ngươi thảo cái cách nói. Kia Chu Ngạn Bang như thế lắc lư không chừng, ta Khương gia lại không phải nhậm người chọn lựa, tưởng giải trừ hôn ước không đơn giản như vậy, ai muốn cho ngươi trở thành Yến Kinh Thành trò cười, nương chắc chắn làm hắn hối hận cả đời. Cuối cùng một câu, Quý Thục Nhiên cơ hồ muốn đem nha đều cắn. Ấu Giao đừng vội, Quý Trần Thị so Quý Thục Nhiên muốn bình tĩnh chút, chỉ nói. Đêm qua nếu Chu Ngạn Bang cùng hầu phu nhân tranh chấp, liền thuyết minh hầu phu nhân là không tán đồng Chu Ngạn Bang cách làm. Huống hồ Chu Ngạn Bang đã ăn năn một lần bội ước, như thế nào có thể hủy lần thứ hai? Tỷ tỷ biến muội muội, muội muội lại biến tỷ tỷ, này ở Bắc Yến tới nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chu Ngạn Bang nếu ngày sau còn tưởng thăng quan thêm tước, liền sẽ không làm ra như thế hoang đường việc. Ninh Viễn Hầu sẽ không làm hắn làm, phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý. Khương Ấu Giao nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, hỏi. Chu Thế Tử sẽ không cùng ta giải trừ hôn ước sao? Đương nhiên sẽ không, Quý Trần Thị cười nói. Ngươi chính là Khương gia đích nữ, phụ thân ngươi là đương triều thủ phủ, ai dám như thế đối đãi ngươi? Nhưng Khương Lê cũng là Khương gia tiểu thư. Khương Ấu Giao không cam lòng, nếu nàng không phải Khương gia người thì tốt rồi, nếu nàng chỉ là cái người thường, tất nhiên không có như vậy phiền toái. Nếu Khương Lê chỉ là cái người thường, lấy quý tục nhiên ra thế, tự nhiên có thể cho đối phương biết khó mà lui, hoặc là tiêu không một tiếng động. Biến mất, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Đó là nàng là Khương gia người, cũng không có như vậy phiền toái. Quý Trần Thị vỗ vỗ Khương Ấu Giao vai, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu Giao, người trước đi xuống, ta cùng với ngươi nương còn có chuyện muốn thương lượng. Khương Ấu Giao nguyên bản còn muốn cho Quý Thục Nhiên thế nàng ngồi chủ, nhưng vừa thấy Quý Trần Thị sắc mặt, liền hiểu được Quý Trần Thị cùng Quý Thục Nhiên có chuyện quan trọng muốn thương lượng, đảo cũng không nói thêm gì. Mang theo kim hoa ngân hoa nước mắt chưa khô hồi giao quang dựng. Khương Ấu Giao đi rồi, Quý Thục Nhiên lạnh nhạt nói. Tỷ tỷ, hiện tại ngươi thấy được, Khương Lê cái kia tiểu tiện nhân nhiều có bản lĩnh, lúc này mới hồi kinh bao lâu, liền Chu Ngạn Bang cũng thông đồng, thật là không biết liêm sỉ. Chu Ngạn Bang tuổi còn trẻ, nam nhân sao, đều là một cái bộ dáng. Quý Trần Thị nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Lúc trước Khương Lê cùng Chu Ngạn Bang hôn ước thượng ở thời điểm, Chu Ngạn Bang có từng hỏi qua nàng một câu. Hiện giờ Khương Lê đã trở lại, hắn đảo lại nghĩ tới việc hôn nhân này, đơn giản chính là ba chữ, cầu không được, thôi. Nếu hắn được Khương Lê, liền lại sẽ niệm Ấu Giao hảo tới. Quý Trần Thị này một phen lời nói, thế nhưng đem nam nhân tính xấu phân tích đầm đìa cực hạn. Quý Thục Nhiên nói, dù vậy, tưởng tượng đến nữ nhi của ta trượng phu trong lòng niệm người là Khương Lê, ta liền một trận ghê tởm. Cho nên nói, đến tưởng cái biện pháp, Quý Trần Thị nói, ta nguyên bản tưởng, ở Khương Lê việc hôn nhân thượng làm văn, nhưng hiện tại nghĩ đến, Khương Lê gả cho người khác, ngược lại còn sẽ làm Chu Ngạn Bang rơi xuống tâm bệnh, càng cảm thấy, cầu mà không được, đối Khương Lê chấp niệm càng sâu, khó tránh khỏi sẽ quái trách đến Ấu Giao trên người. Ấu Giao là ta nhìn lớn lên, ta đại Ấu Giao cũng như thân sinh nữ nhi giống nhau, như thế nào nhẫn tâm xem nàng chịu ủy khuất. Quý Thục Nhiên nói, ta cũng là như vậy cho rằng, tỷ tỷ, nhưng Yến Kinh Thành động thủ, cũng không dễ dàng. Động thủ làm cái gì? Quý Trần Thị lắc đầu, chúng ta quý gia người, chưa bao giờ tự mình động thủ. Hơn nữa muốn nàng một cái tánh mạng, lại có cái gì tốt? Quý Trần Thị khó hiểu, tỷ tỷ ý tứ, không phải nói. Minh Nghĩa Đường kiểm tra khôi thủ, qua mấy ngày cung yến đương tiến cung diện thánh, bệ hạ tự mình thụ lễ sao? Cung yến phía trên, tới người cũng không ít, đều là Yến Kinh Thành thế gia đại tộc. Nếu ở cung yến thượng làm ra điểm động tĩnh gì, đã có thể thật sự thanh danh quét rác. Là muốn cho nàng, Quý Thục Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước trung thư xá lang Thẩm đại nhân phu nhân Thẩm phu nhân ngươi còn nhớ rõ đi. Như vậy hảo hảo mà mỹ nhân nhi. Nếu là luận dung mạo luận tài hoa, tiến công đều tiến, nhưng cuối cùng còn không phải tao vạn người phỉ nhổ, ngươi nhìn nàng đã chết, liền cái vì nàng nói tốt người đều không có. Nhưng còn không phải là làm trò quý nhân mặt nhi làm rèm pha. Này Khương Lê cũng là giống nhau, Khương Lê còn chưa kịp vị kia dung mạo tài hoa đâu, còn có sát mẫu thí đệ thanh danh trong người, phàm là ở cung yến thượng ra điểm sai lầm, nhưng chính là thật sự ở vô xoay người nơi. Quý Trần Thị chậm rãi nói tới, nàng nói nhẹ nhàng, lại làm Quý Thục Nhiên trong nháy mắt minh bạch, trước mắt tựa hồ đều xuất hiện Khương Lê bị người chỉ trò trò hình ảnh, lệnh nàng kích động lại khuây khỏa. Chuyện này ta tới an bài, cung yến phía trên, ta sẽ vì nàng hào hào an bài một cái, tình nhi. Quý Trần Thị nhìn Quý Thục Nhiên liếc mắt một cái, nói, bổn, trước mắt không phải có một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thục Nhiên khó hiểu, ta nghe nói lần này quốc tử giám đứng đầu bảng là Diệp Thế Kiệt, đó là Diệp Chân Chân nhà mẹ đẻ. Khương Lê cùng kia Diệp Thế Kiệt tốt xấu cũng là biểu huynh muội, biểu huynh muội cái gì, dễ dàng nhất sinh ra điểm chuyện này. phía trước Khương Lê không phải còn ở trên phố Thế Diệp Thế Kiệt giải vây sao? Ta đoán, không chừng bọn họ thực sự có cái gì. Quý Thục Nhiên sắc mặt trầm xuống. Người nói Diệp Thế Kiệt, dựa vào cái gì làm nàng như vậy tiện nghi? Ở Quý Thục Nhiên xem ra, Diệp Thế Kiệt miễn cưỡng tính thanh niên tài tuấn, hiện tại càng là quốc tử giám đứng đầu bảng. Khương Lê gả cho Diệp Thế Kiệt, thật sự là tiện nghi Diệp Thế Kiệt. Còn không bằng làm Khương Lê sở gả người hai bàn tay trắng, mỗi người đều coi thường đáng ghê tởm người làm biếng, lúc này mới hả giận. Ta hảo muội muội, ngươi cần phải tưởng lâu dài chút, Khương Lê gả cho Diệp Thế Kiệt thật sự được chứ? Quý Trần Thị không nhanh không chậm nói, Diệp Thế Kiệt hiện giờ trúng khôi thủ, ngày sau sẽ vì quan. Tuy rằng Quý gia không đem hắn để vào mắt, nhưng tóm lại nhìn chướng mắt, Diệp gia nếu là dựa Diệp Thế Kiệt lên, Khương Lê liền có nhà ngoại dựa vào, đến lúc đó, ngươi tưởng động Khương Lê, liền càng khó. Cung Yến phía trên, nếu Diệp Thế Kiệt cùng Khương Lê có đầu đuôi, đại bạch với người trước, Thánh Thượng giận dữ, tất nhiên giận chó đánh mèo Diệp Thế Kiệt, Diệp Thế Kiệt thăng quan vô vọng, còn sẽ bị người chọc cột sống. Khương Lê thanh danh hỗn độn, này hai người cũng chỉ đến thành thân. Chính là thành thân sau, thật sự liền sẽ tôn trọng nhau như khách. Quý Trần Thị từ từ kể ra, Diệp Thế Kiệt nhân Khương Lê hủy hoại tiền đồ, tất nhiên đối Khương Lê có oán, Diệp gia cũng sẽ bởi vậy quái trách Khương Lê. Phu thê hai người nếu là có hiềm khích, Quý Trần Thị cười, nếu muốn qua đến hảo, đã có thể khó như lên trời. Đến lúc đó, ngươi lại đi từ bên ngoài tìm mấy cái mạo mỹ nha đầu, hoặc là mua được Khương Lê bên người người, lúc nào cũng châm ngòi vài câu. Không sợ Diệp Thế Kiệt cùng Khương Lê thành không được thù. Mà một cọc nhân duyên kẻ thù sao, nữ tử tổng so nam tử khổ sở đến nhiều. Quý Trần Thị tiếp tục nói, đãi khi đó Khương Lê đang ở Tương Dương, ngươi nếu là nghĩ biện pháp đối phó nàng, so hiện tại dễ dàng đến nhiều. Quý Thục Nhiên bế tắc giải khai, làm Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt, có tình, đã có thể hủy hoại Diệp Thế Kiệt tiền đồ, chặt đứt Diệp gia hy vọng. Làm Diệp gia vô pháp xoay người, còn có thể làm Khương Lê gả đến một cái đối nàng có oán nhà chồng, mọi chuyện không thuận. Chỉ cần gả đến Tương Dương, Quý Thục Nhiên tin tưởng, nàng có một vạn loại biện pháp làm Khương Lê sống không bằng chết. Đa tạ tỷ tỷ đề điểm, Quý Thục Nhiên lúc này đối Quý Trần Thị xem như tâm phục khẩu phục, nói. Tỷ tỷ biện pháp so với ta chu toàn nhiều, so với trong cung Lệ Tần, người ta hai người còn kém xa lắm. Quý Trần Thị nói, người hiện tại chạy nhanh đi an ủi Ấu Dao, nàng từ nhỏ bị người sùng, Chu Ngạn Bang như vậy nhục nhã cùng nàng, nàng trong lòng định là khổ sở cực kỳ. Chớ nên làm nàng xúc động dưới làm ra việc ngốc hư ngươi kế hoạch. Quý Thục Nhiên trong lòng dùng mình, nói, ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Quý Trần Thị vừa lòng gật đầu, một khắc đầu, Đồng Nhi đem hỏi thăm tới tin tức nói cho Khương Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là Tam tiểu thư tâm tình thập phần không tốt, Giao Quang Trúc bọn hạ nhân đều bị trách phạt một lần, bất quá có người nhìn thấy Tam tiểu thư còn khóc. Khương Lê buông trong tay thư, ngạc nhiên nói, khóc, Khương Ấu Giao có thể vì này tức giận, đại bộ phận đều là chính mình, nhưng Khương Lê không cho rằng chính mình có thể đem Khương Ấu Giao khí khóc, từ kiểm tra qua đi, nàng chính là ở lại trong phủ, nơi nào cũng không đi. Cùng Khương Ấu Giao cũng không có phạm hướng. Đúng vậy, cũng không biết là chuyện gì, sau lại nghe nói Quý Thị an ủi hảo một thời gian mới hảo, nhưng lão gia lại phát hỏa. Khương Lê càng thêm không rõ, chỉ là nàng mới đến Khương Phủ cũng không lâu, lại không có biện pháp ở Khương Phủ an bài chính mình người, trừ bỏ Phương Phỉ Uyển bên ngoài, mặt khác trong viện sự, đều chỉ có thể dựa Đồng Nhi hỗ trợ hỏi thăm. Như vậy hỏi thăm tới tin tức, luôn là không thế nào chu tế. Mới nói những lời này, liền nghe thấy ngoài cửa có người kêu tên nàng. Khương Lê, Khương Lê, là Khương Cảnh Duệ thanh âm, nhị thiếu gia lại tới nữa. Đồng Nhi bĩu môi, Khương Cảnh Duệ tới quá thường xuyên, Phương Phỉ Uyển trà đều phải mau bị uống làm, trà mới muốn tháng sau mới đưa tới. Khương Cảnh Duệ nhìn thấy Đồng Nhi thần sắc, reo lên. Khương Lê, ngươi hảo hảo quản quản ngươi nha hoàn, ta là Khương gia trong phủ nhị thiếu gia. Người khác cầu ta lại đây ta còn không qua tới, ta lại đây nơi này, ngươi nơi này là bồng tất sinh huy, ngươi xem nàng là cái gì biểu tình. Khương Lê cũng lười đến sửa đúng hắn lung tung lý do thoái thác, chỉ nói. Người tới rốt cuộc lại có chuyện gì, Nàng vốn là một cái cực có kiên nhẫn người, đãi nhân cũng coi như hòa khí. Nề hà Khương Cảnh Duệ người này thật sự có thể hồ nháo, lời nói lại không quá xuôi tai, này đây Khương Lê đều không thế nào hoan nghênh hắn. Khương Cảnh Duệ tạo tác mọi nơi nhìn quanh một phen, lôi kéo Khương Lê vào phòng, đóng cửa lại. Khương Lê trong lòng bất đắc dĩ, Phương Phỉ Uyển nếu là có nội tặc, chỉ sợ vừa thấy Khương Cảnh Duệ dáng vẻ này đều hiểu được bọn họ muốn thương lượng mật thất, sợ người khác không hiểu được hắn muốn nói lời nói dường như. Khương Lê chờ hắn đem cửa đóng lại, chính mình ở mộc mấy trước ngồi xuống, thấy Khương Cảnh Duệ quen cửa quen nẻo làm bạch tuyết cho hắn châm trà. Khương Lê nói, ngươi lại không nói, ta liền đi ra ngoài. Ai, đừng đừng đừng, ta lúc này chính là mang theo một cái đại bí mật cho ngươi. Khương Cảnh Duệ đối nàng làm mặt quỷ, nói, khụ khụ. Khương Cảnh Duệ thanh thanh giọng nói, mới cố ý hạ giọng, nói. Ngươi biết không, Ninh Viễn Hầu Thế Tử Chu Ngạn Bang, muốn giải trừ cùng Khương Ấu Giao hôn ước. Cái gì, tuy là Khương Lê sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị Khương Cảnh Duệ lời này cả kinh không nhẹ. Nàng nhớ không lầm nói, Chu Ngạn Bang phía trước đã giải trừ quá một lần hôn ước, chính là cùng Khương Nhị Tiểu Thư, sau lại mới biến thành Khương Tam Tiểu Thư. Trước mắt lại trò cũ trọng thi, giải trừ cùng Khương Ấu Giao hôn ước, đây là nháo đến nào ra? Ta liền biết ngươi khẳng định không biết. Khương Cảnh Duệ phảng phất vì chính mình biết được một cái Khương Lê cũng không biết bí mật mà rào rạt đắc ý. Hắn nói. Ngươi đoán, Chu Ngạn Bang đến tột cùng vì cái gì muốn cùng Khương Ấu Giao giải trừ hôn ước. Hắn đối với Khương Lê bỡn cợt cười. Khương Lê mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân, nhưng lại cảm thấy hoang đường không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngạn Bang lại như thế nào hồ nháo? Quả quyết không đến mức như thế. Nàng nói, ta đoán không được, là bởi vì ngươi. Khương Cảnh Duệ cười ha ha. Chu Ngạn Bang hiện giờ hối hận, có thể là xem ngươi ở Minh Nghĩa Đường kiểm tra thượng nổi bật cực kỳ, cảm thấy ngươi so Khương Ấu Giao hào đến nhiều, lúc này mới quyết định lại muốn giải trừ hôn ước, một lần nữa cưới ngươi quá môn. Cách chương.